Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Chương 003. Năm qua một tiếng. Hắn liền khóc, ngay tại Lâm Phàm bọn hắn khắp nơi đi dạo lúc, phía trước phát sinh có chuyện phát sinh, một đạo thân ảnh trực tiếp từ một gian trong cửa hàng bay ra ngoài. Phanh một tiếng, ai nha, đau chết lão tử. Người kia tóc tai bù xù nằm trên mặt đất, một tay sờ lấy cái mông, la hét. Lúc này, từ trong cửa hàng tuôn ra mấy tên tay chân, hướng về phía nằm trên mặt đất người, một trận đấm đá, theo sau cả giận nói, còn dám đến hồ nháo, đánh gãy tay ngươi. Nói xong cũng vội vàng trở lại trong cửa hàng. Đây là một gian sòng bạc, vừa mới những người kia liền là sòng bạc tay chân. Hiển nhiên là người này ở bên trong nháo sự tình, bị người ta cho đánh, bị đánh người toàn thân không việc gì, đứng dậy vỗ cái mông, còn uy hiếp nhà ngươi ra ra ta. Kia là ra ra không muốn cùng các ngươi chấp nhặt. Chung quanh các bình dân đối việc này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, mỗi ngày đều không biết phát sinh nhiều ít lên loại chuyện này. Có bao nhiêu hồng quang đầy mặt đi vào sòng bạc, cuối cùng đều thất thần nghèo túng đi ra. Biểu ca, cái này gia hỏa không phải người bình thường. Chu Trung Mậu nhìn một chút nói ra, không phải người bình thường, đó cũng là người, chỉ cần là người liền không có cái gì thật là sợ. Lâm Phàm nói ra, ngay tại lúc này, vừa mới bị từ sòng bạc bên trong ném ra trung niên nam tử nghe nói như thế, cười đi tới, vị công tử này nói chuyện kia là rất có trình độ. Tại hạ Phong Ba Lưu, Phong Ba Phong, Phong Ba Ba, Phong Ba Lưu Lưu, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Phong Ba Lưu chính trực lấy thân thể, tuy nói tóc tai bù xù, trên mặt còn có bụi, nhưng tự nhận là chính mình rất có khí chất, còn rất tao khi khuấy động lấy tám chòm râu. Chu Trung Mậu ngăn tại trước người, cảnh giác nhìn đối phương, chỉ cần đối phương có động tĩnh gì, hắn sẽ ở trước tiên đem đối phương cầm xuống. Biểu đệ, đừng quá khẩn trương. Lâm Phàm vỗ biểu đệ bả vai, cười nói, tại hạ Lâm Phàm, Lâm Phàm Lâm, Lâm Phàm Phàm. Phong Ba Lưu cười nói, tên rất hay, Lâm công tử xem xét liền xuất sinh bất phàm, có thể xứng với Lâm công tử như vậy tướng mạo, chắc hẳn cũng chỉ có Lâm gia. Tốt ánh mắt. Lâm Phàm ân một tiếng, rất là tán đồng đối phương nói chuyện. Đối phương cái này mông ngựa công phu, không có mấy chục năm đắm chìm, sợ là luyện thành không ra. Lâm công tử, ta cùng ngươi mới quen đã thân, ngươi qua giống ta trước kia quen biết một vị bằng hữu, chẳng biết có được không mượn một bước nói chuyện. Phong Ba Lưu nói ra, có việc ngay tại cái này nói. Không có việc gì, đều là người một nhà. Lâm Phàm nói ra, đây là gặp phải tay già đời a, liền cái này kết giao tình năng lực, người bình thường thật đúng là không có bản lãnh này. Phong Ba Lưu đi vào Lâm Phàm bên người, mang trên mặt tiếu dung, huynh đệ, mượn ít tiền, lật lại vốn, ngươi nhìn có được hay không? Lâm Phàm biểu lộ lạnh nhạt, lắc đầu nói, không thành, ngươi muốn làm gì? Muốn mượn tiền liền đi tìm người khác, dám hố biểu ca ta, ta đánh ngươi. Chu Trung Mậu đối Phong Ba Lưu thái độ biến, cái này gia hỏa mặc dù không phải người bình thường, nhưng chính là một cái con bạc, lại còn muốn từ hắn biểu ca nơi này ra tay, đơn giản liền là nằm mơ. Vị huynh đài này đừng xúc động, ta theo ngươi biểu ca là một vụ giao dịch, cam đoan ai cũng không hố ai. Phong Ba Lưu nói ra, theo sau đi vào Lâm Phàm trước mặt, thừa dịp bốn bề vắng lặng chú ý, cẩn thận từng ly từng tí xốc lên y phục, lộ ra một bản thư tịch. Huynh đệ, đệ đệ ta không đùa giỡn với ngươi, quyển bí tịch này thuộc về tuyệt thế bí tịch, nếu như không là đệ đệ ta trong tay không có tiền, vậy tuyệt đối sẽ không bán. Xuyệt, nói nhỏ chút, đừng để người biết, đây là tộc ta bí mật bất truyền, nếu như bị biết, đệ đệ cũng không giữ được huynh đệ ngươi a. Lâm Phàm nhìn đối phương, theo sau híp mắt, cái gì bí tịch, vẫn tuyệt thế bí tịch đâu. Phong Ba Lưu ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu, làm bộ không làm gì, nhưng tay cũng không ngừng, hơi chút đem thư tịch kéo ra ngoài kéo một phát, nhìn, ngự trùng thuật, thiên hạ chi trùng, không trùng cũng không ngự, huynh đệ, đệ đệ ta cũng là nhìn cùng ngươi hữu duyên, mới có thể nhớ tới cùng làm một vụ giao dịch. Nói xong, Phong Ba Lưu liền đem y phục khép lại, theo sau biểu hiện ra một bộ tựa như là thật bộ dáng. Trái xem phải xem, coi như không có phát sinh giống như. Ngươi bán bao nhiêu? Lâm Phàm hỏi. Không nhiều, cũng liền mười mấy. Không, không có bán. Đây là tuyệt thế bí tịch, ta không thể tùy tiện bán. Bây giờ cũng là nhìn huynh đệ dung mạo ngươi giống ta trước kia bằng hữu, vốn là muốn đưa cho huynh đệ, nhưng xem xét huynh đệ thân phận này địa vị, đưa đó không phải là làm nhục huynh đệ nha, cho nên liền đi trận giao dịch ý tứ ý tứ. Phong Ba Lưu là bí tịch này chào hàng ra ngoài, đó cũng là liều mạng. Không có việc gì, ta người này không sợ nhất liền là làm nhục. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, có thể à, chơi sáo lộ chơi đến hắn trên thân, người này vẫn có chút trình độ. Phong Ba Lưu ngây người, theo sau cười, huynh đệ thật biết nói đùa, 10 lượng có đủ hay không? Bản công tử ta nhìn chúng không phải bí tịch, mà là nhìn ngươi cũng coi là có chút năng lực, giúp ngươi một cái. Lâm Phàm nói ra, huynh đệ trượng nghĩa, đệ đệ đa tạ. Phong Ba Lưu ôm quyền, thần tình nghiêm túc nói. Theo sau, chỉ thấy Phong Ba Lưu từ ngực trái chỗ nào móc ra một bản bí tịch, nhanh chóng nhét vào Lâm Phàm trong ngực, vỗ Lâm Phàm bả vai. Huynh đệ, đồ tốt, thật sự là đồ tốt. Hy vọng ngày sau gặp lại lúc, huynh đệ có thể học có thành tựu. Cẩu tử, đưa tiền, Lâm Phàm nói ra. Cẩu tử nhìn lấy công tử, theo sau nhìn lấy Phong Ba Lưu, cái này gia hỏa khẳng định liền là lừa đảo. Bất quá công tử đều đồng ý, hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cho 10 lượng bạc. Cầm tới tiền, Phong Ba Lưu nét mặt tươi cười như hoa. Huynh đệ, đệ đệ ta trước hết cáo từ, theo sau cũng không quay đầu lại, chạy tặc nhanh, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Biểu ca, những người này liền là lừa đảo, công pháp có giá trị không nhỏ, lại càng không cần phải nói tuyệt thế công pháp, kia là ngàn vàng khó mua. Chu Trung Mậu nói ra. Lâm Phàm cười nói, không có việc gì, vỗ mông ngựa cũng là một loại bản sự, vừa sáng sớm gặp phải loại người này, cũng là vỗ biểu ca ta thể xác tinh thần vui vẻ vô cùng. Thân là phú gia công tử, phải có cái này tâm tính, vỗ dễ chịu, vậy thì phải thưởng, đi, đi Thuần Hương các uống trà. Lâm Phàm cầm trong tay cây quạt, một tay chắp sau lưng, một bộ công tử điệu bộ hướng về phương xa đi đến. Cái này cây quạt vẫn là hôm nay vừa phối, miễn cưỡng có thể phối hợp hắn thân phận này, làm Lâm Phàm bọn hắn rời đi về sau. Phong Ba Lưu lập tức xông vào sòng bạc bên trong, gào thét lớn, các cháu, nhìn ra ra giết thế nào các ngươi. Cũng không lâu lắm, phanh một tiếng, Phong Ba Lưu lần nữa bị từ sòng bạc bên trong ném ra. Ngươi cái này ra hỏa, không có tiền còn dám quấy rối, đánh gãy chân ngươi. Sòng bạc đám tay chân phẫn nộ quát, ha ha. Phong Ba Lưu phủi mông một cái rời đi, tiếp tục tìm một vị có võ học mộng người trẻ tuổi đi. Theo sau vỗ ngực phải, nơi này thả thế nhưng là ăn cơm ra hỏa. Nhưng đột nhiên, cả người hắn cứ thế tại chỗ đó, ngực phải phình lên, theo sau vỗ ngực trái không có cái gì, khô quắt xẹp, không đúng, bên trái là thật, bên phải là giả, lại không đúng, bên trái là giả, bên phải là thật. Trái thật phải giả, a, không đúng, đầu óc đau, buổi sáng để tốt tốt. Làm sao lại thế? Phong Ba Lưu vội vàng đem ngực phải bí tịch lấy ra. Trang bìa cũng là ngự trùng thuật, nhưng là cùng đặt ở bên trái ngực thế nhưng là hai chuyện khác nhau a. Khi thấy tờ thứ nhất nội dung lúc, cả người hắn đều mộng. Hoa một tiếng, kêu thảm, huynh đệ, trở về, cầm nhầm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,